Bất động sản đại ngoạn gia, tác giả, Tỳ Khâu, thực hiện, Thư viện báo, chương 935, chương 935, ta hoài nghi ngươi tại khoe của. Nhưng là ta không có chứng cứ. Liêu trai trí dị là bản quỷ quái dị trí, nhưng trên thực tế lại là liêu trai tiên sinh mượn những cái kia thần thần quỷ quỷ sự tình đến châm. Chọc lúc ấy phong kiến thống trị hắc ám. Cùng khoa cử chế độ mục nát, đương nhiên, tự nhiên cũng không thiếu được tài tử tốt quỷ, quyến rũ người phương tình yêu, cố sự. Thế nhưng là một cái 13 tuổi nữ hài tử nhìn loại sách này, lại tràn đầy đều là không hài hòa cảm giác, lại hoặc là, nàng có thể thấy rõ trong đó một ít chuyện đâu. Nghĩ như vậy, Trần Tấn đưa tay nhặt lên sách đến. Phát hiện bên trong có một tờ bị gãy lên coi như ký hiệu. Lật ra, kiều nữ, tê tương đương, Trần Tấn không khỏi nhe răng. Trong lòng là không nói ra được sầu não. Kiều nữ, nói đúng kiều nữ sinh đến xấu vô cùng. Một mực không gả ra được. Cuối cùng chỉ có thể gả cho quá mục sinh. Nhưng mục sinh cũng đã qua đời về sau. Kiều nữ nghênh đón cơ hội thay đổi số phận. Có một ngôi nhà cảnh giàu có, tên là Mạnh Sinh Người, quá về sau muốn tục huyền, liền nhìn chúng nàng đức hạnh, muốn cưới nàng, nhưng là kiều nữ tôn đức, không muốn tái giá, chỉ có thể đối Mạnh Sinh nói, Mạnh Sinh có thể biết ta, cùng, cố đã tâm hứa. Lại cuối cùng vẫn không thể tiến tới cùng nhau, nhưng mà, tại Mạnh Sinh tử về sau, lại là kiều nữ phủ dưỡng Mạnh Sinh lưu lại cô nhi. Coi như con đẻ, Tiểu Lâm Hồng ước chừng là thấy rõ cố sự này nói đúng cái gì. Cho nên mới sẽ cố ý làm đến ký hiệu A. Chỉ bất quá tại trong cuộc đời của nàng, kiều nữ chết rồi, đối cô nhi coi như con đẻ. Lại là Mạnh Sinh, ba ba tương đương, Tiểu Lâm Hồng ôm Vương Kỳ cổ. Lại trong ngực hắn liền không chịu ra, bên trên dầu dinh dưỡng hoa quýnh lên, tiến lên lôi kéo nói, ngươi đứa nhỏ này, hắn căn bản cũng không phải là ngươi cha ruột, là mẹ ngươi ở bên ngoài tìm dã nam nhân. Không, hắn liền là ba ba, Tiểu Lâm Hồng khóc trách móc, làm sao cũng không chịu buông tay. Trần Tấn thấy thế, tiến lên nhìn chằm chằm dầu dinh dưỡng hoa một chút. Dọa đến nàng lại lui lại mấy bước, trong ánh mắt tất cả đều là oán độc. Lâu nữ sĩ, Trần Tấn mở miệng hỏi, nhà bọn hắn tình huống, các ngươi cộng đồng bên này hẳn là hiểu rất rõ mới đúng chứ? Sự thật rất rõ ràng, vì sao lại náo thành hiện tại cái dạng này? Mặc dù hắn chỉ là một cái người không liên hệ, nói là đến xem phòng ở cũng chỉ là cưỡng ép kéo lên quan hệ. Nhưng là trở ngại Trần Tấn thực lực cùng danh khí. Lời nói này hỏi được lẽ thẳng khí hùng. Lâu Lệ cũng chỉ đành đáp. Vương Kỳ tiên sinh cùng Tiểu Lâm Hồng mẫu thân rốt cuộc không có lĩnh chứng. Từ pháp luật góc độ tới nói. Cùng cái gia đình này là không có quan hệ. Mà lại, Tiểu Lâm Hồng cũng còn có nhiều như vậy thân nhân. Từ chúng ta cộng đồng góc độ cân nhắc. Vì hài tử tương lai nghĩ. Vẫn cảm thấy đem nàng giao cho thân nhân nuôi dưỡng tốt nhất. Chỉ bất quá, Lâu Lệ muốn nói lại thôi dừng lại. Nhìn về phía chung quanh một đám người. Những người này đến tranh đoạt quyền giám hộ. Thậm chí còn đều mang theo tuổi trẻ khỏe mạnh cường tráng giúp đỡ. Về phần mục đích, chỉ cần không mù đều có thể nhìn ra. Về tình về lý, Lâu Lệ lúng túng muốn tiếp tục giải thích. Trần Tấn đánh gãy nàng. Về tình về lý, cái gì tình, cái gì lý đâu? Trần Tấn cười lạnh một tiếng, quay đầu lại vẻ mặt ôn hòa đối Tiểu Lâm Hồng hỏi. Tiểu Hồng ngoan, nói cho thúc thúc, người những này di mụ cữu mụ, hoặc là tùy tiện cái gì mẹ nó, trước kia đến xem qua ngươi cùng mụ mụ sao? Hai tử làm sao có thể tin a? Lúc trước đại bá mở miệng, nàng còn như thế tiểu đâu? Cái nào nhớ được sự tình, hắn lời này vừa ra, sự thật kỳ thật liền rất rõ ràng. Phan Thiên Nhuế nghe không nổi nữa, xen vào tranh luận nói, luật bảo hộ trẻ vị thành niên có văn bản rõ ràng quy định. Tuổi tròn 12 tuổi tròn cô nhi, tại lựa chọn người giám hộ lúc, nên đầu tiên tuân theo hài tử bản nhân ý kiến, cho nên vị này đại bá, người đừng hài tử có nhớ được không, là pháp luật cho quyền lực của nàng. Cái này, đại bá gấp, chẳng lẽ như thế một ngoại nhân, ngay cả cha ghẻ cũng không tính, cũng có tư cách sao? Đúng thế, Phan Thiên Nhuế cường ngạnh đứng dậy, cùng hắn trợn mắt nhìn nhau. Những này pháp luật điều, nàng vừa rồi liền đã liều mạng giải thích, chỉ tiếc, còn có một câu cách gọi lý không có gì hơn ân tình. Huống chi những người này, đúng là cùng Tiểu Lâm Hồng thân thích, cho nên tại Trần Tấn đến trước kia, Phan Thiên Nhuế có chút cụt một tay không chịu nổi. Bất quá bây giờ tốt, câu nói này cuối cùng nói ra khỏi miệng, như vậy sự tình liền cực kỳ dễ xử lý nha. Trần Tấn quay đầu đối Lâu Lệ nói, các ngươi cộng đồng làm chủ, để Tiểu Lâm Hồng lựa chọn người giám hộ liền tốt. Còn những người kia, Trần Tấn lườm những cái kia các thân thích một chút, khinh bỉ nói, té ra chỗ khác đi, cái này tương đương, Lâu Lệ rất khó khăn. Trần Tổng, rốt cuộc còn dính đến một số lớn bồi thường tiền cùng bất động sản. Còn có lưu khoản đâu? Sự tình không phải trong tưởng tượng của ngươi đơn giản như vậy. Liền là đơn giản như vậy. Trần Tấn khoát tay, tiếp tục nói, từ các ngươi cộng đồng đưa ra xin, hướng pháp viện yêu cầu tài sản công chứng. Tất cả những này tài sản, lấy Tiểu Lâm Hồng danh nghĩa tồn nhập ngân hàng giám thị tài khoản. Chờ Tiểu Lâm Hồng sau trưởng thành tự hành chi phối. Sau đó, ta nhớ không lầm, người giám hộ mỗi tháng chỉ có thể lãnh không cao hơn 2.000 khối tiền sinh hoạt dùng. Cho nên số tiền kia, liền là chính Tiểu Lâm Hồng. Những người khác, ai cũng cầm không đi. Lâu Lệ hơi kinh ngạc. Là như vậy sao? Không tin, ngươi bây giờ gọi điện thoại đến luật sư hay là pháp viện đi trưng cầu ý kiến đi. Vô luận như thế nào phán, số tiền kia đều không tới phiên người khác nhúng tay. Trần Tấn cười nhìn xem một đám người nói, từng cái cùng con ruồi gặp phân đồng dạng ồn ào, lại ngay cả cơ bản pháp luật điều đều không tra một chút. Một câu, nói đến đám kia các thân thích hai mặt nhìn nhau, ai cũng lấy không được tiền, người giám hộ cũng chỉ có mỗi tháng 2.000 khối, còn phải gánh vác lên Tiểu Lâm Hồng sinh hoạt, học tập phí tổn. Khoản nợ này vô luận tính thế nào cũng là thua thiệt mà. Trừ phi, tìm một chút pháp viện bên kia phương pháp. Chuyện này ta sẽ kéo dài chú ý. Đồng thời lại phái Tấn Hàm tập đoàn pháp vụ bộ luật sư làm Tiểu Lâm Hồng pháp luật viện trợ. Vô luận là ai, đều mơ tưởng hố đi hài tử một mao tiền. Trần Tấn trực tiếp đem tất cả đường lui đều phá hỏng. Tràng diện bắt đầu an tĩnh quỷ dị xuống tới. Một đám người mới vừa rồi còn la hét mình có tư cách nhất làm Tiểu Lâm Hồng người giám hộ đâu. Hiện tại đi cũng không được, ở lại cũng không xong, chỉ có thể n mặt mộng bức nhìn xem. Trần Tấn cười cười, lúc này mới nói, tốt, như vậy chúng ta tới trò chuyện chút cái này chuyện phòng ốc. Tiểu Hồng, có thể chứ? Bà mụ mụ để lại cho ngươi phòng ở. Ngươi bây giờ còn vị thành niên, là không thể bán, nhưng là có thể cho thuê. Nghe vậy, Tiểu Lâm Hồng từ Vương Kỳ trên bờ vai ngẩng đầu lên, nhìn xem Trần Tấn trừng mắt nhìn, hé miệng hỏi, thúc thúc, kia bộ phòng này có thể thuê bao nhiêu tiền? Cái này sao? Trần Tấn cố ý nhìn một vòng, mở miệng đáp, phòng cũ. Dựa theo giá thị trường, tối đa cũng liền 2-3 ngàn một tháng đi. Bất quá, Tiểu Hồng, ngươi cho thuê thúc thúc có được hay không? Thúc thúc mỗi tháng cho ngươi 1 vạn khối tiền thuê. Có số tiền kia, ngươi cùng ngươi, ba sinh hoạt liền có chỗ dựa rồi. Thúc thúc mướn đến, nhưng còn để các ngươi ở. Được không? Ở đến nơi đây thật phá rỡ mới thôi. Tiểu Lâm Hồng tiếp tục nháy nháy mắt, có chút chột dạ nói. Thúc thúc, là thật sao? Trần Tấn mỉm cười, chỉ vào camera nói, đoạn văn này sẽ lên TV đâu? Đương nhiên là sự thật. Tốt, không biết cái nào ăn dưa quần chúng bỗng nhiên hô một tiếng, dẫn tới cái khác người không liên quan nhau nhau vỗ tay. Bởi vì ai đều hiểu, Trần Tấn cái này hoàn toàn là tại đưa tiền cho cái này đối cha con. Cho dù là giả vờ giả vịt, chỉ cần thật sự có thể xuất ra tiền đến làm chút chuyện. Về phần Trần Tấn mục đích, mọi người sẽ thói quen coi nhẹ, hoặc là lui một vạn bước rằng, có mục đích những người kia, cũng không đều sẽ như thế làm. Cuối cùng, những cái kia thân thích đều chỉ có thể ngượng ngùng rời đi. Bởi vì Trần Tấn một mực trông coi, thủ đến Vương Chính Hàn phái tới luật sư trình diện, trực tiếp tại cộng đồng chứng kiến lần, cùng Tiểu Lâm Hồng xác định pháp luật viện trợ, mới rời khỏi. Có mạnh mẽ như vậy một phương tồn tại, những người khác liền rốt cuộc nhảy không xảy ra sóng gió gì. Mắng vô dụng, đánh lại đánh không lại, không chiếm tình không chiếm lý, mà lại một tháng 2.000 khối lợi ích, cũng không có lớn như vậy lực hấp dẫn. Giữa trưa, Phan Thiên Nhuế khiến người khác về trước đơn vị, mình lại là thịnh tình mời Trần Tấn cùng một chỗ ăn cơm trưa. Trần Tấn cũng không cự tuyệt, mang lên nàng liền đi phụ cận một nhà phổ thông quán cơm nhỏ. Vào chỗ về sau, Phan Thiên Nhuế cố ý muốn bình rượu, rót về sau, nâng chén đối Trần Tấn nói. Trần Tổng, lần này thật sự là may mắn mà có ngươi. Bằng không mà nói, Tiểu Lâm Hồng tương lai coi như khó nói. Mà lại, ngươi trọng nghĩa khinh tài, thật sự là để cho ta bội phục. Ta gặp qua rất nhiều xí nghiệp lớn ông chủ, lại không có bất kỳ người nào giống như ngươi, nguyện ý quản những chuyện này. Trần Tấn nhịn không được cười lên, ý là ta chó lại bắt chuột thôi. Không không, dĩ nhiên không phải, Phan Thiên Nhuế cuống quýt giải thích, ta chỉ rất là hiếu kỳ. Sự tình hôm nay, tựa hồ cũng không quá phù hợp ngươi bình thường phong cách hành sự sao? Theo lý thuyết, đây đúng là chuyện nhà sự tình, đối ngươi cũng không có trợ giúp gì. Phan Thiên Nhuế nói đến cẩn thận, từ khi nàng phối hợp Trần Tấn chất vấn Hàn Khai Hoàng về sau, cũng liền đại khái hiểu Trần Tấn làm một ít chuyện mục đích. Nhưng sự tình hôm nay có chút quá lông gà vỏ tỏi, quá chuyện nhà. Trần Tấn cười cười, mở miệng đáp, cha mẹ ta qua đời thời điểm, ta cũng liền cùng hiện tại Tiểu Lâm Hồng không chênh lệch nhiều. Ta không thiếu tiền, hoặc là nói ta rất có tiền, siêu cấp có tiền, như vậy vì cái gì không đem tiền tiêu vào mình cảm thấy thoải mái sự tình trên? Đâu, Phan Thiên Nhuế nghe vậy, như có điều suy nghĩ, còn chưa tới ban đêm, thăng Trần Tấn, ta siêu cấp có tiền thăng, cái đề tài này lại một lần nữa leo lên microblogging nóng lục soát hạng nhất. Nguyên nhân là Phan Thiên Nhuế đem Trần Tấn cùng mình một phen đối thoại ghi âm, cho po đến trên mạng, gây nên nhiệt nghị, làm một bàn phím hiệp. Ta vậy mà tìm không thấy có thể phun điểm. Ta hoài nghi ngươi tại khoe của, nhưng là ta không có chứng cứ. Xin hỏi một câu, trực tiếp tán vẫn là đi chương trình? Hừ, tương đương giống Trần Tấn dạng này người, dạng này ngôn luận, ta trở tay liền là một cái điểm tán cộng phát, kém chút ngộ thương trên lầu quân đội bạn. Mọi người tốt, ta thích hát, nhảy, rap, bóng rổ, CSK là ngươi sao? Bình luận khu một đám tú nhi, mà theo sinh hoạt 315 Weibo official account tải trên mạng nơi thông báo video thời điểm, Trần Tấn cũng đi theo phát một đầu microblogging, ảnh chụp phối văn, ảnh chụp là tại trong sở công an, một người trẻ tuổi trước mặt đối một đống điều giải sách, cùng một đống tiền mặt, cùng còn có đứng xếp hàng lính bồi thường tiền một đám sưng mặt sưng mũi người. Trần Tấn V, bất cứ chuyện gì đều không nên dùng bạo lực giải quyết. Mặc dù là đối phương ra tay trước, nhưng chúng ta hoàn thủ liền là không đúng. Hiện tại đã cùng tất cả người trong cuộc đạt thành hòa giải, đồng thời bồi thường tất cả tiền chữa trị dùng. Bình luận khu lại nổ. Ủng hộ Trần Tổng, ta quyên 1 tháng tiền lương, đủ lại đánh mấy cái. Ta quyết định mua 1 bộ Tấn Hàm tập đoàn phòng ở, để cho Trần Tổng có tiền bồi thường. Trần Tổng bảo Tiêu tiểu ca ca rất đẹp trai a, tiểu muội muội siêu cấp xinh đẹp. Ta phảng phất yêu đương. Trên lầu đều đánh gõ, làm sao thấy được xinh đẹp? Ngươi là ma quỷ sao? Trong đó điểm tán nhiều nhất một đầu bình luận là: hắc tương đương đến đoạt tài sản sao? Có thể cầm bồi thường loại kia nha. Một mảnh vui mừng. Trần Tấn ngay sau đó lại phát một đầu microblogging. Hôm nay tờ đơn, không phải mua bán đơn, mà là thuê đơn. Không biết dạng này tính sao? A Cổng Lệ Phỉ thăng 100 ngày liên tục 100 đơn thăng, Hoa Khôi. Ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?